Chương 246, lôi đài bấy dập. Chương 246, cụ dạ tỉ cạ đỏ con mắt cả người run rẩy, bị nhất căm hận chi chu khống chế được sát nhân. Chuyện này với hắn mà nói là bực nào xỉ nhục, cũng may đối diện cũng chỉ là một cái tù đồ, coi như giết chết cũng không cần có tâm lý gánh vác, vì mau sớm kết thúc loại khuất nhục này hắn sẽ không lưu thủ. Chúng ta trận đầu tiến hành sinh tử đấu. Đao ba đầu trọc cuồng ngạo nói rằng, song phương đồng thời nhảy giữa không trung giao thoa mà qua, đao ba đầu trọc rơi trên mặt đất khó tin bưng cái cổ. Tiên huyết đang phun trào, động mạch huyết quản bị cắt mở một con đường chết. Cú dạ tỉ cả bây giờ không có cổn phở xỉ ẩn đích sắc rất yếu, thế nhưng trong người bình thường tuyệt đối là trong đó cường giả. Một cái hận tở thí sinh bên trong biểu hiện ưu dị giả, một cái khác chỉ là thông thường người mang tội giết người thắng bại căn bản không có hồi hộp. Trong phòng giám sát và điều khiển lịp bộ vỗ bàn đứng lên. Hắn nhận thức đến chính mình phạm vào một cái nghiêm trọng lệch lạc, chỉ là mấy cái này phổ thông tù đồ căn bản đỡ không được đối diện mấy người. Lập tức cầm lấy một bên bộ đàm phân phó vài câu, sau đó cười lạnh quan sát giam không khí bên trong gần sổ. Người thứ hai tù đồ chậm chạp bất thượng tràng, dĩ nhiên xoay người tiến nhập thông đạo lại đi ra. Gần sổ thấy cực kỳ tinh tường, một lần nữa đi ra căn bản không phải nguyên lai đối thủ, mà là một cái nắm trong tay cổn phở xỉ ẩn tù phạm, có thể trước giờ nắm giữ cổn phở xỉ ẩn đã nói lên nhất định có tài năng. Người như thế miễn là nguyện ý tham gia hận tợ sát hoạch không nghĩ ra quá đều khó khăn. Xiềng xích tự hành cởi ra, tù phạm xốc hết lên ma bố áo choàng bước trên bãi đá đi lên dọc theo thang sắt. Đây là một cái toàn thân dường như bị nùng axit sủn phịu dịt hủy dung một dạng quái vật, mơ hồ có thể chứng kiến trên người khắp nơi đều là dấu vết, hầu như mỗi một tấc y phục phía ngoài da thịt đều là như vậy, tin tưởng trong quần áo trên người cũng sẽ không so với bên ngoài tốt hơn bao nhiêu. Để ta giới thiệu một chút. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến lịp bổ hí ngược thanh âm. Đây là thời hạn thi hành án 3512 năm điên cuồng giết nhân ma. Không ai biết tên của hắn. Thế nhưng chúng ta cho hắn lấy một cái điên chó danh hiệu. Chết ở trong tay hắn nhân số là 1397 người. Trong đó bao quát 7 ban đầu học giả hận tờ. Như vậy hợp quy củ không gần sổ đùa cợt nói. Lịp bổ trầm mặc khoảng khắc lạnh lùng nói. Ta là giám khảo, ta chính là quy củ, ngươi không phải giống nhau sở hữu tương tự với thợ săn lực lượng. Lấy tư cách ưu đãi ta có thể nói cho ngươi biết lai lịch của người này, điên cầu ở khi còn nhỏ đã bị nùng axit sủn phịu dịt hủy dung từ đây bị người làm thành quái vật. Thời gian dài hắn dĩ nhiên tự hành thức tỉnh rồi thợ săn năng lực, hắn năng lực chính là miễn là bị hắn hai mắt nhìn thấy mục tiêu, sau đó đối với mình tự mình hại mình có thể đối với mục tiêu tạo thành ngang hàng vị trí thương tổn. Bằng vào đối với thân thể cải tạo rời đi tự thân yếu hại đứng ở thế bất bại. Hắn là ta bắt đắc ý nhất tác phẩm một trong, có thể cùng hắn chiến đấu là vận khí của các ngươi. Tác phẩm của ngươi rất nhanh sẽ bị phá hủy. Gần sổ hừ lạnh nói, Kỷ Lù ngươi đi tới, không giải quyết được tiểu kiệt sẽ chết. Kỷ Lù không sao cả đi lên lôi đài, lại không chú ý tới thân thể hắn đã tiêu thất. Thậm chí gần sổ bên cạnh còn đứng một cái chính mình. Gần sổ tản mất sách pháp thuật sóng pháp lực. Nếu là chứng kiến mục tiêu cổn phở xỉ ẩn khả năng có tác dụng, như vậy cho Kỷ Lù gây một cái đơn thể ẩn thân thuật, lưu lại nữa một cái Kỷ Lù ảo ảnh, đến lúc đó bằng vào Kỷ Lù thân thủ hầu như đã định trước thắng lợi. Kỷ Lù từ lúc lên lôi đài trước đây đã nghĩ rõ ràng, muốn thắng chỉ có một biện pháp. Đó chính là ở đối phương tự mình hại mình lấy tiến lên công, đầu tiên tiếp xúc được thân thể của đối phương. Bằng vào đối với thân thể con người hiểu rõ đoán được cải tạo sau này nội tạng nhược điểm ở nơi nào, sau đó bằng vào đối với bắp thịt xương cốt khống chế độ lệnh tự thân nội tạng rời đi chỗ yếu, dùng ám sát thuật trước một bước cho đối thủ một kích chí mạng. Cứ như vậy mặc dù mình cũng thụ thương, nhưng là lại có thể bảo đảm hai lần giao thủ liền giết rơi mục tiêu. Ngũ chỉ khép lại cơ nhục bắt đầu căng thẳng, một tay sắc bén dường như lưỡi dao giống nhau đầy gân xanh. Loại này dồn đi thực gia tộc đặc hữu ám sát thuật, nếu như là phụ thân hắn thi triển thậm chí có thể đào đi mục tiêu trái tim để vết thương không phải chảy ra một giọt máu. Một cái bắn vọt, Kỷ Lù phát hiện đối diện mục tiêu lại có bắn tỉa ngây người vẫn không nhúc nhích. Đệ nhất kích bàn tay đâm thủng mục tiêu xương sườn vừa chạm vào mặc dù lui, bằng vào đối với thân thể tiếp xúc đoán được trái tim bị chuyển rời đến ở giữa, mà ngực miệng vị trí xương sườn lại bị đổi thành bằng sắt. Kể từ đó nhất định phải tránh khai những thứ này thiết cốt đầu móc ra trái tim. Ngay sau đó đệ nhị kích, Kỷ Lù đã móc ra mục tiêu trái tim thân hình chợt lui. Không có thụ thương kỳ lũ kinh ngạc túi đầu liếc mắt, mục tiêu cái loại này hận tờ năng lực dĩ nhiên không có phát huy tác dụng. Âm lịp bố lại một lần nữa đứng lên phát cái bàn. Rõ ràng không có thấy kỳ lũ lên lôi đài, nhưng là đắc ý của mình tác phẩm dĩ nhiên trong nháy mắt chết, nhìn huyền phù giữa không trung bị bóp vỡ trái tim, hắn đã minh bạch có người sử dụng tương tự với ẩn thân năng lực. Cực kỳ xuất sắc. Gần sổ xoa xoa kỳ lũ đầu khích lệ nói. Rất xin lỗi ván này các ngươi thua. Liệp bộ xuyên thấu qua cái loa cười to nói. Điên cầu hắn còn không có đưa ra ván thứ hai quy tắc đã bị các ngươi giết, cho nên cái này ván thứ hai là các ngươi thua. Hiện tại bắt đầu ván thứ ba, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngoại trừ ngươi bên ngoài còn lại một cái tiểu quỷ một cái nửa chết nửa sống làm sao thắng. Người thứ ba tù đồ xé mở khăn lau áo choàng đi lên lôi đài, đồng dạng là một cái lâm thời đổi tù đồ. Chỉ là cái này nhân loại thoạt nhìn vô cùng không được, con mắt chỗ trống rõ ràng bị móc hết. Lỗ mũi và lỗ tai đều bị cắt mất, ngay cả môi đều bị cắt mất, liệt khai hàm răng mơ hồ có thể thấy không đầu lưỡi. Người này ngoại trừ xúc giác căn bản đã mất đi ngũ cảm. Càn Nan Lỉm Bổ cười lạnh nói, cái này nhân loại chỉ là người thường đến từ một cái tiểu quốc, thế nhưng hắn có đôi khi sẽ nổi điên, một lần nổi điên hắn giết rất toàn ra, sau đó liền tự mình động thủ đem chính mình biến thành bộ dáng bây giờ, xét thấy hắn sẽ không nói cửa ải này quy tắc cũng chỉ có thể viết ra cho các ngươi nhìn. Gần số đồng tử co rụt lại, cái này Lỉm Bổ rất âm hiểm. Nói người nọ là đến từ tiểu quốc, như vậy người này khẳng định còn nắm giữ một loại cái kia quốc gia văn tự, khi dễ chính là quy tắc viết ra bọn họ cũng không biết chữ, kể từ đó cửa ải này không biết quy tắc chỉ có thể đoán mò căn bản không khả năng thắng. Quả nhiên, giấy cả cổng trên viết ra văn tự gần sổ một chữ cũng không nhận ra. Mặc dù siêu não giỏi về phân tích, bằng vào như thế vài cũng phân tích không được một loại toàn bộ mới văn tự. Bất quá Lịp Bổ quá coi thường hắn. Nếu muốn cho hắn khó chịu nhưng không có xuất hiện tại chỗ, kể từ đó cách máy theo dõi, hắn căn bản là không có cách phát hiện mình sử dụng pháp thuật mờ ám, một cái đoạt hồn chú là có thể để người này chịu hắn khống chế. Liệp Bộ vẫn còn ở đắc ý, cũng đã xuyên thấu qua máy theo dõi chứng kiến lôi đài phát sinh biến hóa. Càn Nan dĩ nhiên bay qua giấy cả cổng một lần nữa viết, hơn nữa viết vẫn là nhất thông dụng văn tự, trực tiếp giơ cao bài tử hùng hăng tại hắn trên mặt sáng một bạc hai. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Càn Nan làm sao lại làm như thế. Bị đã khống chế hành động Lịp Bổ cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, hắn lúc đầu chỉ là đối với gần sổ bất mãn muốn làm khó khăn khó hắn, thế nhưng lúc này lại chân chính sinh ra sát ý, nếu như cái này không phải hận tợ sát hoạch, hắn nhất định phải cái này không biết chịu thua là cái gì tên đẹp. Hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn căn bản tìm không được Càn Nan bị khống chế chứng cứ. Tiểu Kiệt Mại trầm trọng bước chân đi lên lôi đài, còn không đợi hắn làm cái gì Càn Nan đã nhảy xuống, cửa ải này gần xô định quy tắc chính là sinh tử đấu, hơn nữa rớt xuống lôi đài cho dù chết, Càn Nan nhảy xuống tự sát không hề nghi ngờ Tiểu Kiệt bất chiến mà thắng.